Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821. Không quân, xuất kích, 5, đội tàu tại trên biển chuyển một ngày, khi thì trung đoàn tổng hợp, khi thì phân đội hành động, xác thực rất uy phong. Bất quá hắn nhóm không có tìm được cùng buôn lậu án liên quan dấu vết. Ngược lại là bắt mấy chiếc trộm cá thuyền. Cấm biển kỳ vừa mới bắt đầu trộm cá thuyền liền xuất động. Biết được tin tức này, Đái Tông vui mừng rất không hài lòng. Điều này nói rõ bọn họ năm trước công tác còn chưa đủ nghiêm cẩn. Để cho không ít ngư dân trong lòng còn có may mắn. Tô Kim Nam ngược lại là cái hảo hán tử. Nghe Đái Tông vui mừng lời, hắn đã nói xuất toàn bộ sóng lớn cùng nữ nhi toàn bộ viện viện sự tình. Cũng nghi vấn ngư nghiệp cục quyết định, mang cục trưởng, ta nói chúng ta như vậy không phân tốt xấu liền đem biển cho phong. Đối với rất nhiều trông cậy vào biển tới nuôi gia đình dân chúng mà nói, có phải hay không quá phận? Đái Tông vui mừng nói, vậy làm sao bây giờ? Nhà ai điều kiện khó khăn liền đối với mọi người mở một mặt lưới. Liền cho phép hắn tiếp tục bắt cá. Vậy ngươi tin hay không? Hôm nay một lập thành cái quy củ này. Ngày mai sẽ có 100 con thuyền, 200 con thuyền xuất ra nói mình ra đói. Chúng ta hiện tại phong biển là vì cái gì? Còn không phải là vì để cho các về sau có cá có thể vớt. Để cho hậu thế đều có cá có thể vớt. Hiện tại chúng ta đáng thương mấy cái tình huống đặc thù ngư dân. Kia đợi đến hải lý cá bị triệt để vét sạch. Ai tới đáng thương không có cá có thể vớt thời điểm ngư dân. Người biết Newfoundland ngư trường sao? Đó là thế giới tứ đại ngư trường nhất. Kết quả tuyết cá bị vớt tuyệt diệt. Tất cả ngư trường đều xong đời. Ven bờ ít nhất 20 vạn Canada ngư dân trực tiếp phá sản. Đây là giáo huấn, Tô Kim Nam tự nhiên không vui im lặng, Ngao Mộc Dương biết, hắn còn là không phục, vì vậy đợi đến trò chuyện chấm dứt, lão Ngao liền an ủi hắn nói, này phong ngành hàng hải không phải là mang cục trưởng chính mình quyết định. Đây là quốc gia quyết định biện pháp, hắn chính là cái người chấp hành mà thôi, ngươi làm khó hắn làm gì vậy? Tô Kim Nam nói, Thảo... Không nói những cái này không thoải mái. Đêm nay uống rượu, ta ca mấy cái hảo hảo uống một bữa. Ngao Mộc Dương lập tức lắc đầu. Ta kiêng rượu, ta không uống. Tô Kim Nam sửa lời nói. Kỳ thật, lão Ngao ngươi biết không? Ta không có muốn làm khó mang cục. Ta cũng làm khó không hắn. Bất quá hắn làm khó dễ ngươi. Năm nay cấm cá kỳ vẫn có nhiều như vậy thuyền rời bến trộm bộ. Người chấp pháp đội đội trưởng làm không được vị A. Này thật là một cái làm cho người ta thương. Tâm chủ đề, hắn bất đắc dĩ nói. Chúng ta chấp pháp đội là lên phụ trợ tác dụng. Việc này chỉnh thể bắt đầu dựa vào các ngươi biển cảnh cùng cá chính thuyền. Vâng, ngươi nói đúng. Có thể mang cục chưa hẳn nghĩ như vậy A. Ngao Mộc Dương vô ý thức nói. Phiền muộn, Tô Kim Nam nhất thời cao hứng. Phiền muộn liền uống rượu a, nhất túy giải thiên sầu. Ngao Mộc Dương kiên quyết nói, không được, ta chuẩn bị chửa đâu. Không uống rượu, đó là một hữu lực mượn cớ. Tô Kim Nam không có cách, ngày hôm sau đội tàu lại đang trên biển phiêu một ngày. Bọn họ còn không có thu hoạch, có ngày hôm qua giáo huấn, hôm nay đều không có thuyền rời bến trộm bộ. Cho nên bọn họ hôm nay liền trộm bộ thuyền đều không có bắt được. Cái này, Ngao Mộc Dương cũng muốn uống tửu. Quá nghẹn khuất, lớn như thế một cái đội tàu xuất kích lại không có chút nào thu hoạch. Đồ Tân Kiệt kiểm thượng mang không ngừng. Trạng vạng tối hắn cầm tất cả nòng cốt gọi vào ở giữa họp. Sau đó mắng mọi người một máu chó phun đầy đầu. Tô Kim Nam trước sau như một làm lên điểm mệnh lệnh. Người khác đều tải cúi đầu tiếp nhận phê bình, liền hắn ngạnh lấy cái cổ nói, lãnh đạo, người nói như vậy đối với chúng ta không công bình, chúng ta thuyền này đội quá dễ làm người khác chú ý. đặc biệt là đại cái đầu cá chính thuyền. Đối với lùng bắt thuyền buôn lậu mà nói, quả thật chính là đêm hôm khuya khoát xuất thái dương. Còn có so với này dễ làm người khác chú ý. Ngao Mộc Dương cũng gật đầu nói, đúng, Bôi Chính Ủy, thuyền buôn lậu đều là đại phi. Bọn họ tính cơ động rất mạnh, cũng tương đối bí mật. Chỉ cần biết được chúng ta đội tàu xuất hành, nhất định sẽ trốn đi. Bọn họ thuyền tiểu linh sống lại cơ động, có thể cùng chúng ta đánh du kích. Chúng ta không có cách nha. Một cái khác biển cảnh đội trưởng đơn liền đạc lắc đầu nói. Các người nghĩ như vậy 10 phần sai. Chúng ta không phải là muốn bắt một chiếc hai chiếc đại phi, mà là tìm kiếm dấu vết để lại. Bọn họ nhất định sẽ ẩn núp. Này không có vấn đề. Có thể bọn họ trốn đi nơi nào? Chúng ta muốn làm là tìm đến bọn họ tránh né hang ổ. Đồ Tân Kiệt nói. Đúng vậy. Lão Đan nói đúng. Tô Kim Nam bất đắc dĩ nói. Cái này càng khó. Mã Đức chúng ta không có phi cơ trực thăng. Nếu có thể thuyên chuyển phi cơ trực thăng đi bờ biển cùng các đảo thượng quét một lần là tốt rồi. Nói chút vô dụng, Đồ Tân Kiệt cả giận nói. Ngao Mộc Dương lại giật mình. Hắn không có phi cơ trực thăng. Có thể hắn có không trung lính trinh sát nha. Chuyển qua một đêm, sau khi trời sáng hắn cầm nữ vương kêu hạ xuống. Nữ vương rơi xuống. Nó trượng phu cũng lập tức thu nạp vũ dực rơi xuống. Hiện tại Hùng Đại Bàng Biển coi như là thuộc về Ngao Mộc Dương. Tại nữ vương cùng Kim Tích, Giọt, hấp dẫn, nó như cũ kiên quyết làm long đầu thôn con rể tới nhà. Cũng được gọi là vì thân vương. Ngao Mộc Dương cầm đại phi ảnh chụp cho nữ vương nhìn. Buôn lậu thuyền từ xưa đến nay đều truy cầu cao tốc. Thế kỷ 19 cùng đầu thế kỷ 20 kỳ thì là dùng một loại kêu nhanh cua buồm tam giác. Thuyền tới làm việc, được xưng đêm tối thoan đi, lui tới như bay, hiện giờ thì là trên biển đại phi, liền là một loại hẹp dài cano đằng sau tràn đầy động cơ. Chiều dài phần lớn là 14-15 mét, đằng sau động cơ ít nhất 5 cái, tối đa 10 cái, mã lực kinh người. Bình thường cano nhiều lắm là 3 cái động cơ, bởi vì động cơ số lượng nhiều hơn nữa liền quá hao xăng. Tốc độ sẽ không lấy tỷ lệ đề thăng, người bình thường không phải làm như vậy. Buôn lậu phạm lại không quan tâm điểm này tiền xăng, bọn họ truy cầu là cao tốc, dù cho tốc độ đề thăng cái 1 phần 10, 1 phần 8 cũng được, bởi vì tốc độ càng nhanh có nghĩa là chúng càng dễ dàng vứt bỏ biển cảnh. Ngao Mộc Dương để cho nữ vương đặc biệt đi chú ý loại này chở khách nhiều động cơ cano. Chỉ cần tại bờ biển thượng phát hiện trở về tìm đến mình. Đây không phải nhất thời bán hội có thể lấy được hiệu quả sự tình. Thậm chí tất cả hoạt động thời gian nữ vương cũng sẽ không có phát hiện gì. Cho nên Ngao Mộc Dương có kiên nhẫn các loại. Khá tốt, hiện tại bọn hắn xác định hành động phương châm. Đó chính là tìm kiếm dấu ở trên bờ đại phi. Như vậy đội tàu tách ra dán bờ biển đi. Nữ vương phi hành cự ly đại giảm, cũng không phải rất hết sức. Giữa trưa, một mực giơ kính viễn vọng nhìn chằm chằm bờ biển, nhìn Tô Kim Nam bỗng nhiên để ống dòm xuống nhíu mày. Bên cạnh Ngao Mộc Dương lập tức hỏi, lại có phát hiện? Tô Kim Nam nghiệp vụ trình độ chưa nói, hắn có thể lấy trường cấp 3 bằng cấp trở thành biển cảnh chi đội trong nòng cốt tinh anh là có. Nguyên nhân, có thể chịu được cực khổ, chịu trả giá mà lại nhìn rõ mọi việc. Bất quá hai ngày này hắn ăn không ít nghẹn, mấy lần phát hiện một ít dị thường dấu vết. Kết quả xác định đều không có cái gì phát hiện. Lần này Tô Kim Nam cũng có chút chần chờ. Hắn tự tay chỉ hướng tây bắc phương hướng nói. Ai, đỉnh ngươi phổi a, ngươi xem bên kia, có cái gì không không đúng? Ngao Mộc Dương cầm kính viễn vọng nhìn sang, lúc này bọn họ cự ly bờ biển thẳng tắp cự ly là hơn 200 mét. Hắn thả mắt nhìn đi, đây là một mảnh hoang vu bãi cát, ven bờ không có bến tàu cũng không có thôn trang, 30 đến 40 mét rộng bãi biển bằng phẳng tự nhiên. Bãi biển phần cuối là liên tiếp sườn núi nhỏ. Phía trên chiều dài rất thưa thớt cỏ cây. Thoạt nhìn ít ai lui tới. Tựa hồ không có vấn đề gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.